Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến. Chương 62, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Cuộc sống như thế tôi đều mất đi cảm giác. Tiểu Nhiễm cũng không tiếp tục kiên nhẫn được. Tôi biết, nàng trải qua quá nhiều cực khổ. Tiểu Nhiễm phát bệnh, rít gào lên đánh người nào đến gần nàng. Mấy người hộ công hợp lực đưa nàng trói buộc trên giường. Lại không thể không chích cho nàng một mũi. Tiểu Nhiễm mới uể oải ngồi bệt ở trên giường. Tôi vẫn đứng ngoài hành lang lo lắng nhìn nàng. Nàng duy trì lấy cái tư thế kia không nhúc nhích đến nửa ngày. Đại khái là nàng ngủ thiếp đi. Mãi đến tận khi hộ công vào trở lại, nàng đột nhiên quay đầu nhìn sang, làm cho hộ công sợ mất hồn. Đau quá, cởi trói ra cho tôi đi. Đại khái nguyên nhân là chích nàng một mũi kia. Nàng rất bình tĩnh, Tiểu Nhiễm nói đau là đương nhiên bởi vì nàng bị cột bằng dây thừng trên giường. Hộ công nhìn dáng vẻ nàng không giống như đang phát bệnh. Liền tháo dây thừng cho nàng. Tiểu Nhiễm xoa tay một hồi rồi ngồi xuống. Còn nói, trong phòng quá khó chịu, tôi muốn đi ra ngoài một chút. Nàng hiện tại quả thực không giống một bệnh nhân bình thường. Có điều nàng vẫn là người bệnh. Hộ công nhìn nàng kiên quyết muốn đi ra ngoài một chút. Liền theo nàng cùng ra ngoài. Sợ nàng đột nhiên phát bệnh. Tiểu Nhiễm xem ra là thực sự chỉ muốn ra ngoài một chút. Nàng cùng hộ công ở hoa viên xuống dưới lầu đi một vòng. Lại ở tại phụ cận gần đó đi qua đi lại. Thời điểm trở về phòng bệnh lên cầu thang trên lầu. Đột nhiên xoay người đẩy hộ công sau lưng nàng một cái. Làm hộ công kia lảo đảo hai bước liền ngã xuống đất. Nàng thì lại lập tức chạy lên lầu. Mặt sau truyền đến tiếng bước chân. Là hộ công đuổi theo Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm vừa chạy vừa thở leo lên phía lên. Nàng ở trong phòng bệnh không lớn. Thân thể cũng không có như trước đây nữa. Nhưng nàng vẫn kiên trì chạy tới tầng cao nhất. Tôi lập tức biết nàng muốn làm gì. Chỉ có thể vô lực nhìn nàng. Tôi có thể làm gì đây? Tôi có thể làm cái gì đây? Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị tôi hại đến nước này. Phía sau hộ công vẫn đuổi theo. Nhìn thấy Tiểu Nhiễm đứng ngay rìa ngoài ở tầng cao nhất. Không dám kích động nàng. Chỉ có thể chậm rãi tới gần. Vừa đi đến gần vừa khuyên nàng. Tiểu Nhiễm không nhìn bọn họ. Cúi đầu về phía mặt đất. Nơi này rất cao. Nàng rất sợ. Hay là bởi vì quá mệt mỏi. Thở rất dồn dập. Sắc mặt nàng cũng trắng bệch, nhưng nàng vẫn cứ nhìn xuống phía bên dưới. Sau đó mi mắt nàng nhanh chóng run một cái. Hít sâu một hơi đi về phía trước một bước. Nàng nói, Vân Thiền, dẫn em đi cùng đi. Tôi quát to một tiếng. Liều lĩnh chạy về phía nàng. Tôi ôm lấy nàng. Đương nhiên, cao như vậy, té xuống, Tiểu Nhiễm chết chắc rồi. Nhưng cho dù là tôi ôm lấy nàng, tôi cũng chưa chắc cứu được nàng. Tôi đã từng cố gắng như vậy muốn cứu mạng của người khác. Nhưng trơ mắt nhìn người đó. Cậu ta chết đi, cao như vậy, nàng đại khái không dám nhảy. Đúng vậy, mọi người ai cũng sợ chết. Cho nên nàng nhắm mắt lại. Nhưng nàng đột nhiên mở mắt ra. Sau đó nhìn tôi nở nụ cười. Tôi vững tin là nàng nhìn tôi. Sau đó tôi nghe thấy nàng nhẹ nhàng nói. Em biết mà, biết cái gì chứ, biết tôi sẽ thấy chết không cứu, hay là biết trước khi chết liền có thể nhìn thấy tôi. Tôi không muốn nghe, tôi chỉ muốn nàng không được chết. Tôi nắm chặt hai tay, đưa nàng ôm chặt hơn, cùng nàng đồng thời rơi xuống. Ép chặt như vậy để cho mình dung nhập vào được máu thịt của nàng bên trong cũng tốt. Tôi nghe có người rít gào, nhưng âm thanh rất xa xôi. Bên tai tôi vang lên ong ong, cả người cực kỳ đau đớn, để cho tôi không nhịn được mà lên tiếng, cảm giác cả người như bị đè nát, đau thật giống như là chết thêm lần nữa. Tôi thở hổn hển nhìn Tiểu Nhiễm phía trong lồng ngực, nàng đã lâm vào trạng thái hôn mê, không biết từ đâu chảy máu ra, đây không phải là của tôi, là máu của nàng, nàng vẫn là bị thương, dù sao cũng cao như vậy. Tôi ở trong một mảng máu ôm chặt nàng, chui đầu vào bên tai nàng nghẹn ngào lên tiếng, sau đó lớn tiếng khóc lên, cho dù là một giọt nước mắt tôi cũng không rơi ra được. Nhưng là tôi thực sự đang đau khổ, Tiểu Nhiễm của tôi, thân thể của nàng thật lạnh như băng, gò má của nàng, thân thể của nàng, không hề có một chút độ ấm nào. Tiểu Nhiễm của tôi, yêu cười, nhiệt tình, thỉnh thoảng còn rất mạnh mẽ. Nàng sẽ không lạnh lẽo như vậy. Tôi nghe thấy môi nàng lẩm bẩm, ở trong hôn mê liên tục nhiều lần niệm tên tôi. Dẫn em đi đi, Vân Thiền, dẫn em đi đi mà. Chấm, nhưng là tôi không thể. Tôi áp sát vào gò má của nàng. Thanh âm nghẹn ngào nhẫn nhịn, rất ôn nhu cùng nàng nói. Lâm Nhiễm, em tỉnh một chút. Lâm Nhiễm không tiếp tục nói mớ. Con mắt của nàng rung rung. Nàng nhất định là nghe thấy được giọng của tôi. Tôi nghĩ nàng đang dùng khí lực toàn thân muốn mở mắt ra. Nhưng nàng hiện tại không làm được. Không liên quan, tôi không trách nàng được. Em không được ngủ, tôi cùng nàng nói. Em đã tỉnh, đã nhìn thấy chị. Nàng nỗ lực muốn mở mắt ra. Nàng nhất định cho rằng là tôi đang gạt nàng. Tôi đích xác lừa nàng. Đại khái thời điểm tôi còn sống cũng không phải là một người giỏi nói dối. Tôi vẫn không có cách nào tiếp tục lừa nàng. Tôi nhịn không được, tôi thật là khổ sở. Chỉ có thể vẫn cứ bên tay nàng mà khóc lớn. Tiểu Nhiễm, đừng nhẫn tâm như vậy. Chị không thể mất đi em. Cố gắng mà sống sót tốt. Có được hay không? Cầu xin em, hãy cố gắng mà sống tốt. Chị rời em đi, có được hay không? Chị rời em đi, em sẽ được một điểm hạnh phúc. Có được hay không? Tôi ở bên tai nàng liên tục nói đi nói lại nhiều lần. Đại khái bởi vì nghe xong tôi lại phải đi. Nàng dĩ nhiên mở mắt ra. Thế nhưng vẫn cứ cho rằng không tỉnh táo. Con mắt híp lại mở. Tôi không biết nàng có thể hay không nhìn thấy tôi. Nhưng tôi tận lực hòa hoãn tâm tình. Ôn nhu lau đi vết máu trên mặt nàng. Cùng nàng nói câu cuối cùng. Em phải cố gắng sống thật tốt mới được. Chị cứu em, chỉ là muốn em mạnh khỏe mà sống. Khóe mắt nàng rơi xuống nước mắt. Môi rung động đại khái là muốn nói chuyện. Chỉ là nàng bị thương rất nặng. Nói không ra lời, cũng không động đậy. Sau đó các bác sĩ nhanh chóng chạy tới cẩn thận đặt nàng lên cán cứu thương. Các bác sĩ tay xuyên qua thân thể của tôi. Bọn họ không cảm giác được tôi. Đại khái ở trong mắt bọn họ. Tôi ôm Tiểu Nhiễm cũng chỉ là để cho Tiểu Nhiễm một tư thế nữ khúc nằm trên mặt đất mà thôi. Tôi đờ đẫn ở lại nơi đó. Nhìn xe cứu thương chạy đi. Mới đột nhiên thức tỉnh. Luống cuống tay chân bay lên theo sau. Tôi đột nhiên rất hối hận. Lẽ ra tôi nên ôm nàng một cái. Tôi rất lâu đã không làm như vậy. Tôi đuổi theo xe cứu thương mà bay vào. Tiểu Nhiễm đang ở trong xe cứu thương được các bác sĩ tiến hành cấp cứu. Nàng mang dưỡng khí che đậy chật vật hô hấp lấy. Tôi ở bên cạnh cáng cứu thương nhìn nàng. Mãi đến tận khi hô hấp nàng thoáng vững vàng tôi mới cúi xuống chạm đến tay của nàng. Ngón tay của tôi trực tiếp xuyên qua. Cái gì cũng không chạm được. Đây là chuyện đương nhiên. Tôi biết, tôi sớm một chút đưa tay ra. Đại khái là có thể đụng tới nàng. Nhưng là tôi lại không dám. Không đụng tới được là chuyện tốt. Lâm Nhiễm là đang có chuyển biến tốt. Tôi ngẫm cười, có thể lại rất khó vượt qua. Chờ thời điểm tôi lấy được ý thức, tôi đã khóc thét lên. Chỉ là tôi đã chết rồi. Là không có nước mắt. Liền tôi nhìn Lâm Nhiễm. Ở giữa toa sau đang được chen chúc bận rộn cứu thương. Khóc không có cách nào áp chế được. Vẻ mặt của tôi nhất định rất buồn cười. Cả khuôn mặt đều nhăn lại. Nhưng một mực không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Lâm Nhiễm bị thương không phải quá nghiêm trọng, chỉ là gãy xương chân, băng bó một lớp thạch cao dày. Thương thế như vậy đối với độ cao từ trên tầng thương nhảy xuống mà nói. Quả thực cùng chảy ra không khác lắm. Tôi biết, đó là bởi vì cuối cùng tôi ôm lấy được nàng. Nàng không có rất nhanh tỉnh lại được. Đại khái bởi vì bị gây mê, bởi vì không có tỉnh, vì lẽ đó vẫn có một đám giám hộ canh giữ quan sát. Cách mỗi một lúc sẽ có hộ sĩ tới xem nàng một chút. Cầm hồ sơ bệnh lý ghi nhớ tình huống của nàng. Nàng từ trước đến giờ rất sợ đau. Lại yêu sự xinh đẹp. Nhìn thấy trên đùi nàng băng bó một lớp thạch cao dày khó coi. Nhất định là rất phiền muộn. Tôi ở một bên giường không nháy mắt nhìn nàng. Tiểu Nhiễm nhắm hai mắt yên tĩnh. Hô hấp cũng yếu ớt như lúc nào đó có thể đứt đoạn. Xem ra giống một con vật nhỏ vô hại. Tôi nhớ tới đến lần đầu tiên thấy nàng. Lúc đó nàng tuy rằng cầm theo dù, nhưng cơn gió kia quá lớn, vẫn tạt ướt vào nàng một lượng nước mưa. Cái ô trong tay cũng nhanh bị gió thổi mà siêu vẹo. Đã không dùng được nữa. Thế nhưng nàng không có vứt xuống, vẫn cứ cầm cái ô bị rách nát đi ở trong mưa. Đại khái làm như vậy có thể thấy trong lòng có chút an ủi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ phòng học, trong tay xoay chuyển cây bút bi, hững hờ nhìn nàng như vậy bị gió đẩy đưa rất chậm rãi từng bước đi từ trong mưa mà vào lớp học. Cảm thấy cô bé này thật sự ngốc nghếch. Thời điểm tan học, mưa bên ngoài cũng không có ngừng. Hơn nữa gió càng lúc càng lớn, và đập cửa sổ mà vang lên, bất cứ lúc nào cũng muốn đem cửa sổ mà phá nát. Vào lúc này có ô hay không đã không có gì khác nhau. Chỉ có những bạn học mạnh dạn vọt vào màn mưa, có người vẫn đợi cơn mưa nhỏ đi, nhưng cuối cùng xem ra trận mưa này là nhất định không dừng ngay được. Liền cũng theo đoàn người xông ra, học sinh trong phòng học liền ngày càng ít, lẻ tẻ chỉ còn mấy người. Trận mưa này lớn như vậy, tôi cũng không có ý định trở về ký túc xá, ngược lại buổi chiều còn muốn đến, cũng may có chuẩn bị mì. Tôi liền bưng hộp mì đi trước lầu mở nước, sau đó ở trong hành lang trống rỗng nhìn được nàng đang đứng đó. Một thân nước mưa, ướt rầm rề, trong tay vẫn cứ nắm chặt tay cầm của cái ô bị phá hủy kia. Dựa vào két nước sưởi ấm, vô cùng đáng thương, giống như một con thú nhỏ. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn tôi, run lập cập, thê thảm cùng tôi nói. Chị lớp trên à, em lạnh quá đi. Tôi liền mang nàng trở về phòng học. Nàng rất có tính giống như tự giác được nhân nuôi. Ngoan ngoãn đi theo tôi. Tôi đem áo khoác bên trong bàn học đưa cho nàng. Nhưng quần áo nàng bên trong cũng đều ướt đẫm. Tôi liền dẫn nàng vào phòng vệ sinh, để nàng cởi quần áo ra. Nàng còn có ý tứ không tốt. Nhưng đồng phục ướt trên người vừa nặng vừa lạnh, nàng vẫn là nhăn nhăn nhó nhó cười, vẫn rất không tốt ý tứ mà cười. Tính cách tôi là muốn xen vào quản đến cùng, liền không hề nói lời oán trách mà đem quần áo của nàng nỗ lực vắt khô. Lại nắm giấy vệ sinh cọ nhiều lần, mới có thể miễn cưỡng mặc vào. Nàng lại chăm chú khoác áo khoác của tôi, thân thể mới khôi phục một ít hơi ấm, rất cảm động nhìn tôi. Chờ tôi đem mì chia ra cho nàng một nửa, nàng hầu như lệ nóng tuôn trào. Tôi nhớ được hai chúng tôi cũng ăn chưa được bao nhiêu. Dù sao cũng chỉ là một bát mì, nhưng cuối cùng nàng đem nước mì uống sạch sành sanh, còn vô cùng thỏa mãn mà à một tiếng no nê, giống như con mèo ăn no, vô cùng đáng yêu. Cách chương.